đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1288, chương 1288, trưởng khống. 4 cầu phiếu, Diệp Duy liền vội vàng xoay người, liên đới ba vị trưởng lão khác, cung cung kính kính mà đứng, hướng lấy bay lượn mà đến chúng có người nói, cung nghênh Lục các chủ. Nhạn Nam Thiên các đệ tử không hiểu ra sao, hiện nay Diệp Chính đã chết, hắn nhóm tự nhiên phục tùng 4 vị trưởng lão hiệu lệnh. Lúc này quay người cùng thời hành lễ, Thác Bạt gia tộc tu hành đám người thì là nhìn một mặt mộng bức. Thanh Liên lúc nào ra đến cái Lục các chủ, có thể để cho 4 vị trưởng lão đi này đại lễ có thể không có mấy người. Cho dù là hoàng thân quốc thích đến, Diệp Suy mấy người cũng chưa chắc con mắt nhìn một lần. Lục Châu lơ lửng chắp tay, đại khái nhìn thoáng qua hai bên trái phải người, hắn không có gấp gáp xuống dưới. Nơi này trận pháp dị thường quỷ dị, không giống là bình thường trận pháp. Kim Liên giới các đại tông môn bình chướng cùng thần đều thập tuyệt trận. Hồng Liên tường thành đạo văn cùng tụ nguyên tinh đấu đại trận. Hắc Liên hắc tháp 3000 đạo cấm chế, cùng với Bạch tháp 30000 đạo văn, đều chứng minh trận pháp cường đại. Dù là chân nhân đã chết, tiếp cận nhất chân nhân cái này đám người, hoàn toàn có cơ hội lợi dụng trận pháp, nắm giữ chân nhân lực lượng. Diệp Duy, mấy ngày không thấy, tiêu tụy không ít. Lục Châu ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Diệp Duy nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhạn Nam Thiên các đệ tử xì xào bàn tán, giống như ong ong kêu ruồi. Thác Bạt gia tộc người cũng là như đây. Cái này ăn nói, thái độ, khí thế, y hệt là cao vị người giọng điệu. Bất quá bọn hắn không có dám tùy tiện xen vào, có thể để cho Diệp Duy khúm núm. Như thế nào nhân vật bình thường? Có lẽ là Nhạn Nam Thiên biết rõ Thác Bạt gia tộc liên lạc tần nhân Việt. Cái này mới lâm thời tìm tới cao thủ hợp tác, dùng đối kháng Thác Bạt. Diệp Duy nói, đa tạ Lục các chủ quan tâm, cũng may gánh vác được, không có gì đáng ngại. Lục Châu gật gật đầu, nói ngay vào điểm chính, Diệp Chính người đầu ở đâu? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Nhạn Nam Thiên các đệ tử xôi trào, Thác Bạt gia tộc tu hành đám người thì là tâm bên trong mừng thầm. Diệp Duy a Diệp Duy, ngươi cái này là mặt nóng tiếp nhân ra mông lạnh, đáng đời. Nhưng mà Diệp Duy cũng không để ý tới mọi người ở đây phản ứng, mà là mặt không thay đổi nói, Diệp Chính làm điều ngang ngược, Nhạn Nam Thiên quy củ không để ý, mang theo tam thập lục thiên cương trận ký, vì lợi ích một người, mưu toan cầm xuống Hỏa Phượng, khiến ta Nhạn Nam Thiên tam thập lục thiên cương chết thảm. Phía sau, Diệp Chính vì cừu hận che đậy hai mắt, dùng Thái Hư Huyền Đan vì lễ vật, cấu kết Thác Bạt Tư Thành, ý đồ cướp đoạt góc bên trong Thiên Khải chi trụ, khiến Nhạn Nam mấy chục đệ tử cùng Thác Bạt thị mấy chục đệ tử toàn bộ chết thảm. Diệp Chính chấp mê bất ngộ, phạm phải thao thiên sai lầm lớn. Ta Diệp Duy, thân vì Nhạn Nam Thiên đại trưởng lão, vì quý vị tiên hiền, vì 56 vị đệ tử trên trời có linh thiêng, vì Nhạn Nam Thiên từ trên xuống dưới thanh lý môn hộ, hắn thân thể nhất truyền, đề cao âm điệu nói, đem Diệp Chính người đầu mang lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một câu cuối cùng, ẩn chứa cực lớn nguyên khí, lan lộn ra một đạo đạo âm lãng, chấn động đến màng nhĩ mọi người nhói nhói. Lục Châu cũng là không nghĩ tới Diệp Duy có thể nói ra cái này một phen hiên ngang lẫm liệt lời nói. Tới, bất quá, sự thật cũng là như thế. Không có gì để nói nhiều. Cũng chính là cái này tràn ngập khí thế một câu, chấn trụ Nhạn Nam Thiên tất cả mọi người, bao quát Thác Bạt thị tất cả mọi người. Một tên đệ tử, tay nâng khay, một tấm vải che lại hở ra khay, nện bước toái bộ đi tới. Hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi tia, lưng phát lạnh, chân tay luống cuống, hắn tận lực chống đỡ lấy chính mình, đi đến trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, hai tay chống lên khay, nhờ quá đỉnh đầu, ánh mắt mọi người tập trung tại kia trên khay. Diệp Duy quay người, hướng lấy Lục Châu chắp tay, một cái xốc lên khối kia bố, hồ một khỏa tiên huyết sớm đã hong khô người đầu, lập tại trên khay. hai mắt trợn lên. Diệp Chân Nhân, Thác Bạt gia tộc tu hành người, lùi lại mấy bước, có chút khó dùng tiếp nhận cảnh tượng như vậy. Nhạn Nam Thiên đệ tử, lần lượt cúi đầu, mà sau quỳ xuống. Lục các chủ, Diệp Suy nói ra, Lục Châu không nói gì, mà là phất, Diệp Suy đáp lên bố, cũng theo phất, kia tên đệ tử đem khay mang đi. Đến bước này, Thác Bạt gia tộc người cũng khó mà tin được. Diệp Chân Nhân, thật chết rồi, ý vị này Thác Bạt Chân Nhân, 89/10 cũng chết. Diệp Suy, giết chóc Chân Nhân, có thể nói đến như này đường hoàng, ngươi thật đúng là không muốn mặt. Kia Thanh Bảo lão giả trừng mắt mắng. Diệp Suy sắc mặt lạnh lùng nói, Thác Bạt Hoành, từ ngươi đi tới nơi này, ta một mực nhẫn nhịn ngươi, không phải là bởi vì ta sợ ngươi, mà là nhìn tại Thác Bạt Chân Nhân mặt mũi. Ngươi chết vì lớn, ngươi còn dám tiếp tục gọi rầm rĩ, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Thác Bạt Hoành phẫn nộ nói, ta hôm nay đến, liền không có sợ ngươi trở mặt. Diệp Chính đã chết, Tam Thập Lục Thiên Cương đã chết, người nào cho ngươi tự tin? Diệp Suy nhíu mày, Thác Bạt Hoành nghiêm nghị nói, chờ Tần Chân Nhân đến, ta nhất định phải huyết tẩy Nhạn Nam Thiên. Thân sau mặc kệ nam nữ già trẻ, Tề Thanh nói, huyết tẩy Nhạn Nam Thiên. Nhạn Nam Thiên các đệ tử, lui lại liên tục, tường đổ mọi người đầy. Cái này là từ xưa đến nay định luật. Diệp Chân Nhân cùng Tam Thập Lục Thiên Cương chết, đem Nhạn Nam Thiên gắng gượng từ nấc thang thứ nhất đại thế lực xuống đến Tam Lưu, thậm chí còn không bằng Tam Lưu. Lục Châu nhìn về phía Thác Bạt Hoành, nói ra, ngươi muốn huyết tẩy Nhạn Nam Thiên. Thác Bạt Hoành ngẩng đầu nhìn qua, chắp tay nói, oan có đầu nợ có chủ, chuyện này mong rằng các hạ không nên nhúng tay. Sợ rằng không được, Lục Châu nói ra, các hạ có ý tứ là? Thác Bạt Hoành nhíu mày. Cái này lúc, Triệu Dục nói ra, Thác Bạt Hoành, còn không nhanh chóng cho lão tiên sinh bồi tội. Bồi tội? Thác Bạt gia tộc người cũng là không hiểu ra sao, nguyên lai là Triệu công tử. Có người nhận ra được, Triệu Dục cũng không quanh co lòng vòng nói ra, Thác Bạt Chân Nhân đánh lén lão tiên sinh, đã bị lão tiên sinh xử tử. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Câu nói này so Diệp Duy câu kia bắt người đầu lời nói còn muốn phân lượng trọng. Triệu Dục nói nhẹ nhõm, lại như một cái quả bom nặng ký. Lập tức, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Thác Bạt Hoành giống là không có nghe rõ, nói ra, Triệu công tử, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thác Bạt Chân Nhân đã bị lão tiên sinh tru sát. Không khí ngưng trệ, bốn phía yên tĩnh. Thác Bạt Hoành cùng với sau lưng tất cả mọi người, đầu trống rỗng, lần lượt nhìn về phía giữa không trung đứng lơ lửng Lục Châu. Cùng với thân sau đám người, hắn nhóm bắt đầu dò xét Lục Châu. Ma Thiên các đám người, còn có tọa kỵ, một bạch trạch, một cùng kỳ, cái khí thế bất phàm. Hai đầu lông mày tràn đầy tự tin, có loại trưởng khống hết thảy cảm giác. Lục Châu dẫn đầu, rơi xuống. Diệp Duy liền để người nhấc cái ghế, thậm chí đem Diệp Chính trước đây thường ngồi cực kỳ chân quý 10 vạn năm gỗ lim ghế chuyển tới. Lục Châu ngồi xuống, những người khác đứng tại sau lưng. Kia Thác Bạt Hoành nuốt nước miếng, quay đầu thấp giọng nói, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, người nào nếu dám động, ta tất nghiêm trị không tha. Thác Bạt Chân Nhân nếu thật là bị cái này vị lão tiên sinh đánh giết, kia mang ý nghĩa tại chỗ tất cả mọi người đều không phải là địch thủ. Diệp Duy thái độ đã thuyết minh hết thảy. Triệu Dục càng không có nói láo lý do, nếu là bị cừu hận che đôi mắt, sẽ hội chôn vùi cả cái Thác Bạt gia tộc. Nhất không tốt cũng muốn các loại Tần Chân Nhân đến, mời hắn đến chủ trì công đạo. Lục Châu mở miệng nói, nói đúng ra, Thác Bạt Tư Thành không địch lại Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô, chết thảm góc bên trong. Triệu Dục nghe nói, liền cải chính, đúng đúng đúng, là Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô giết Thác Bạt Chân Nhân. Hắn thật là một chút cũng nhìn không thấu Lục Châu tâm tư. Rõ ràng là đến trưởng khống thế cục, dùng lão tiên sinh lôi đình thủ đoạn, hào phóng thừa nhận giết Thác Bạt Chân Nhân, có thể càng tốt nhiếp đám người. Vì sao đột nhiên không thừa nhận rồi?